Tu chân giả tại dị thế tập 107. Nhạc Thành đang nhớ lại hồi ở Nhạc gia, Phong Thúc chiếu cố cho mình rất tốt. Những người khác xem thường mình, nhưng Phong Thúc và phụ thân vô cùng yêu thương mình, đối xử với mình như con ruột. Mọi người hàn huyên ban ngày xong đều tiến vào trong Hạo Thiên Tháp mà tu luyện, còn 20 ngày nữa mới tới Song Phong Thành, bọn họ cũng chỉ có thể tĩnh tâm lại mà tu luyện mà thôi. Mà lúc này, ngay cả Huyền Thiên Đại Lục cũng đang rung chuyển theo. Dưới sự tấn công của liên quân tứ đại nhân tộc, Hắc Ám Thần Điện và Tam Đại Thú Tộc liên tiếp gặp thất bại. Đại chiến vẫn còn chưa kết thúc. Từ khi biết Viễn Cổ Hổ Tộc dẫn người của Nhạc gia ở Huyền Thiên Đại Lục đi, tứ đại nhân tộc điên cuồng công kích, đặc biệt gặp phải người của Viễn Cổ Hổ Tộc thì ra sức liều mạng. Hơn 20 ngày sau, trong điện ở Song Phong Thành, không gian nổi lên sóng gợn, một không gian xuất hiện ở trên bầu trời. Mấy ngày nay, ở đây Nhạc Thiên Lão Tổ vẫn chờ Nhạc Thành không thôi. Mà Tô Hân Nhi, Yến Hiểu Kỳ và Trung Nữ đều nhìn về phía không gian lối đi, hy vọng nhìn thấy Nhạc Thành cùng với người của Nhạc gia. Chỉ là Trung Nữ trừ Tô Hân Nhi và Hàn Nguyệt, Yến Hiểu Kỳ, Mộ Dung Hiểu Hiểu, thì Trầm Linh, Nam Cung Lạc Nhan, Lê Tiêu Dao, bọn họ đều chưa gặp người nhà của Nhạc Thành bao giờ. Vừa nghĩ tới gặp người nhà của hắn, bọn họ liền lo lắng. Nhạc Thiên Lão Tổ cũng biết Nhạc Thành không thể trở về nhanh như vậy được. Người của Nhạc gia trên Huyền Thiên Đại Lục cũng là hậu nhân của mình, đều là tăng tôn tử bối. Nhạc Thiên Lão Tổ cũng nhớ nhung không dứt, mặc dù chưa từng thấy qua nhưng cũng là huyết mạch của mình. Đồng thời 300 hộ vệ Kim Long một tháng trước cũng đã chỉnh tề xếp hàng nghênh đón. Phụ thân, chúng ta đến rồi. Tất cả mọi người đều ra thôi. Ở trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành Tứ Đan Điền thở ra một hơi thật sâu, sau đó nói với mọi người ngừng tu luyện. Không gian thông đạo lóe lên, một tia sáng, hơn 20 đạo thân ảnh xuất hiện, nhảy ra, lăng không đứng ở trên bầu trời. Phía trước chính nhà Lạc Thành. Bái kiến tộc trưởng, 300 người của đội hộ vệ Kim Long đều bước ra mắt, khí thế vô cùng đáng sợ. Mọi người mau lui cho ta. Nhạc Hạo, đội hộ vệ Kim Long chuẩn bị đợi lệnh, tùy thời lên đường. Nhạc Thành nói với mọi người, sau đó cất tiếng nói với đội hộ vệ Kim Long. Đây chính là người của Nhạc gia sao? Nhạc Tử Sơn, Nhạc Long, Nhạc Kiều, bọn họ kinh ngạc không thôi. 300 người đội hộ vệ Kim Long và đội hộ vệ Hoàng Long, khí thế thật bất phàm. Lúc này bọn họ liền cảm thấy có chút không được tự nhiên. Phụ thân, Lão Tổ đang chờ chúng ta ở dưới đấy. Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Tử Sơn, sau đó cả đám đi vào trong đình viện. Bái kiến Lão Tổ. Nhạc Thành làm lễ ra mắt trước mắt Nhạc Thiên. Ở trước mặt Nhạc Thiên Lão Tổ, Nhạc Thành vô cùng tôn kính. Nhạc gia Tử Tôn, Nhạc Tử Sơn bái kiến tăng tổ phụ. Nhạc Tử Sơn nhìn thấy lão giả áo trắng, toàn thân khí phách tràn ngập thì biết đó là tăng tổ phụ, cường giả đỉnh cao ở Huyền Thiên Nội Lục. Nhạc Lan Tâm bái kiến tăng tổ phụ. Nhạc Lan Tâm, Lệnh Hồ Vô Địch, bọn họ cũng làm lễ ra mắt. Nhạc gia Tử Tôn bái kiến lão tổ. Nhạc Long, Nhạc Kiều, Nhạc Hạc, bọn họ cũng quỳ xuống mà bái kiến. Được rồi, mọi người mau đứng lên đi, đã làm mọi người khổ cực một phen rồi. Nhạc Thiên Lão Tổ vội vàng nói với mọi người, trong tay có một lực lượng vô hình nhấc mọi người lên. Ở trước mặt của Nhạc Thiên Lão Tổ, Nhạc Tử Sơn, Nhạc Long, Nhạc Hạc, Lệnh Hồ Huyền Tố, Lệnh Hồ Hạo Thiên đều cảm thấy mình bị giữ chặt và nhấc lên. Vào trong già rồi nói chuyện. Nhạc Thiên Lão Tổ khẽ khẽ nói, Nhạc Kiều tỷ. Lúc này Tô Hân Nhi, Yến Hiểu Kỳ, hai người nhìn thấy Nhạc Kiều thì lập tức tiến tới gần mà chào hỏi. Hân Nhi bái kiến cô phụ cô. Bài kiến đại biểu ca, nhị biểu ca. Tô Hân Nhi sau đó cũng ra mắt với mọi người. Hiểu Kỳ bài kiến phụ thân, bài kiến Nhạc Long đại ca, Nhạc Lạc đại ca. Yến Hiểu Kỳ cũng thẹn thùng ra mắt với Nhạc Tử Sơn. Hân Nhi, Hiểu Kỳ, mọi người không cần đa lễ, các người cũng khỏe cả chứ. Hiểu Hiểu bài kiến phụ thân, bài kiến cô, bài kiến cổ dượng, bài kiến đại ca, nhị ca. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng tiến tới hành lễ. Công chúa khách khí rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Hiểu ra mắt, Lệnh Hồ Vô Địch và Nhạc Lan Tâm cũng rối rít hành lễ lại. Mộ Dung Hiểu Hiểu dù sao cũng là công chúa của Khoa Ốc Đế Quốc, Lệnh Hồ Vô Địch đã từng là quân bộ của đế quốc này. Bài kiến phụ thân, cô dượng. Hàn Nguyệt, Từ Mã Yên Yên, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiền Tình cũng đã tiến tới ra mắt. Linh Nhi, Chu Hàm, Lạc Nhan, Tiêu Sao, mọi người không sao, nhanh qua đây. Tô Hân Nhi nhìn về phía Trung Nữ đang thẹn thùng mà nói. Nghe thấy lời nói của Tô Hân Nhi, bốn nàng cũng không làm gì khác hơn là hành lễ trước mặt Nhạc Tử Sơn. Trong miệng của bọn họ không ngừng ngượng ngùng. Tốt, không cần đa lễ. Nhạc Tử Sơn nhìn những con dâu nghiêng nước nghiêng thành này, nhất thời cũng trở nên kinh ngạc. Nhìn chung nữ của Nhạc Thành, những người của Nhạc gia cũng chỉ có thể trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn thôi, bao gồm cả những người thuộc đội hộ vệ Kim Long và Hoàng Long. Ở huyền thiên nội lục, chỉ sợ một cô gái tuyệt sắc như vậy cũng khó kiếm ra. Ở trong đình viện đại điện, Nhạc Tử Sơn cùng với Nhạc Lan Tâm, Nhạc Long, bọn họ đều phân ra mà ngồi xuống. Bên cạnh còn có Tôn Doanh, Vũ Văn Ly, Trần Vân, Nhạc Cốc, Nhạc Liệt. Trong đại sảnh, Nhạc Cốc trưởng lão đã đem chuyện ở Phá Quân Sơn kể qua một lần với Trần Vân, Tôn Phong, Vũ Văn Lê bọn họ. Lão tổ, ta thấy lần này chúng ta đi viễn cổ hồ tộc, mọi người thấy thế nào? Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Thiên lão tổ. Đem đội hộ vệ Kim Long và đội hộ vệ Hoàng Long mang theo. Nhạc Cốc, Nhạc Liệt, hai người cũng đi đi, nhớ cho kỹ, giết chết không thà. Nói cho viễn cổ hồ tộc, người của Nhạc gia chúng ta không phải bọn chúng là có thể động vào được. Nhạc Thiên lão tổ lạnh lẽo mà nói. Thưa lão tổ, con mang theo đội hộ vệ Kim Long là được rồi. Lão tổ có ngọc giản hay không? Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất để mà tiến đến viễn cổ hồ tộc. Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Thiên lão tổ. Nếu như có ngọc giản đến viễn cổ hồ tộc thì tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Nếu có ngọc giản sẽ vô cùng vô dụng. Nhiều người như vậy, ngọc giản cũng vô ích thôi. Trần Vân lão tổ nói. Cái này dĩ nhiên là có biện pháp. Chỉ cần có ngọc giản là tốt rồi ạ. Nhạc Thành nói với Trần Vân lão tổ. Trên người của hắn có Hảo Thiên Tháp, dĩ nhiên là có thể đem 300 người của đội hộ vệ Kim Long đi cùng. Xoẹt một tiếng, Nhạc Thiên ném bà đạo quang mang về phía Nhạc Thành. Đồng thời Nhạc Thiên cất tiếng nói với hắn. Đây là ngọc giản trước kia ta lấy được. Hai cái còn lại là của viễn cổ Minh xà tộc và toan nghê tộc. Có thể trực tiếp đến nơi ở của bọn chúng. Nhạc Thiên lão tổ đưa ra ba cái ngọc giản này. Đó là con đường nhanh nhất đến chỗ địch thủ. Cái này dĩ nhiên là ta có biện pháp ứng phó. Nhạc Thành thu hồi không gian ngọc giản. Không ngờ Nhạc Thiên lão tổ, ngay cả ngọc giản của tam đại thú tộc kia cũng có. Viễn cổ hồ tộc kia thật là xui xẻo rồi. Bằng thực lực của ngươi hiện tại, viễn cổ hồ tộc không có ai có thể đối phó với ngươi. Hơn nữa cường giả của viễn cổ hồ tộc phần lớn đang giao chiến với tứ đại nhân tộc chúng ta. Ở bên trong ổ của chúng cũng không còn nhiều lắm đâu. Nhạc Thiên nói với Nhạc Thành. Lão tổ xin cứ yên tâm, con sẽ chú ý. Nhạc Thành trả lời, bây giờ Nhạc Thành cũng không lo lắng. Tu vi hiện tại của hắn đã khôi phục tới đại thừa tiền kỳ, cộng thêm với năng lực đấu khí, mình cũng đủ để chiến thắng cửu tình đấu thánh. Còn tu vi hiện tại của mình đã đạt tới đại thừa tiền kỳ, hơn nữa còn có thanh đồng Hồng Loan, Yêu Huynh, ba người đó nữa đủ để giao chiến với viễn cổ hổ tộc. Nhạc Thành, ta cũng muốn đi. Nhạc Kiều cất tiếng nói với Nhạc Thành, lần này đi cứu phụ thân, dĩ nhiên nàng cũng muốn đi theo. Được, không thành vấn đề, mọi người cùng đi. Nhạc Thành đối với Nhạc Kiều, thực lực của Nhạc Kiều cũng miễn cưỡng có thể chiếu cố được cho mình. Huống chi còn có mình ở bên cạnh, Nhạc Kiều sẽ không xảy ra chuyện gì. Tam đệ, ta cùng với đại ca đi theo đệ. Biểu ca, chúng ta cũng muốn đi cứu cữu cữu. Nhạc Long, Nhạc Hạc, Lệnh Hồ Hạo Thiên, Lệnh Hồ Huyền Tố cũng cất tiếng nói. Đại ca, nhị ca, Huyền Tố, Hạo Thiên, mọi người cùng đi nha. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người. Đại ca, nhị ca, ngay từ nhỏ đã mạo hiểm tới Quỷ Uyên. Huyền Tố và Hạo Thiên thực lực không thấp, đi theo mình cũng không có vấn đề gì. Từ trong đại sảnh, các cường giả của Nhạc gia trình tề tụ họp, Nhạc Cốc trưởng lão của Nhạc gia còn có Nhạc Liệt nữa, bọn họ đứng ở một bên. Hai người này đều là ngũ tình đấu thánh và lục tình đấu thánh, đều là cường giả rất mạnh. Yêu Huyền, Thanh Đồng, Hồng Loan, còn có Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ. Mọi người mau chuẩn bị. Chuẩn bị xong, chúng đưa cùng Đại Song và Tiểu Song đứng bên cạnh Nhạc Thành. Chúng đưa hiện tại có ba người đã đạt tới đấu thánh, những người khác cũng có thực lực rất cao. Nhạc Tử Sơn, Lệnh Hộ Vô Địch, cầm tay của Nhạc Nan Tâm dặn dò mấy câu. Thủ ấn của Nhạc Thành biến hóa, Hạo Thiên Tháp xuất hiện, 300 hộ vệ đội Kim Long cùng với chúng nữ Khiếu Thiên Hổ, bọn họ tiến vào bên trong đó. Ở trong không gian thông đạo, mọi người tiến tới viễn cổ hổ tộc. Nhạc Thành cũng không sợ viễn cổ hổ tộc hủy diệt không gian thông đạo này. Viễn cổ hổ tộc không thể nào biết được mình có thể mang tới nhiều người như vậy. Nhạc Thành, thực lực của người đi viễn cổ hổ tộc cũng không có vấn đề gì. Hiện tại viễn cổ hổ tộc đã chết hổ huyết, còn giữ lại cũng không bao nhiêu cường giả. Tuy nhiên người cũng cẩn thận một phen, ngàn vạn lần không được khinh thường. Nhạc Thiên nói với Nhạc Thành, hiện tại Nhạc Thiên lão tổ, Trần Vân, Tôn Phong, Vũ Văn đây, bọn họ nhìn thấy Hảo Thiên Tháp của Nhạc Thành thì kinh ngạc về thủ đoạn của hắn không thôi. Con biết rồi, lão tổ, con sẽ chú ý. Nhạc Thành trả lời, sau đó hắn nói với Nhạc Tử Sơn. Phụ thân, người cứ yên tâm, con sẽ mang nhị thúc trở về an toàn. Ta tin tưởng nơi con nhớ cho kỹ, con có Phỉ Nhi cô nương, con nhất định cũng phải cứu về. Nhạc Tử Sơn nói với Nhạc Thành, biết thực lực của mình không đủ, Nhạc Tử Sơn cũng không muốn đi, miễn cho Nhạc Thành có thêm phiền toái. Ánh sáng trên bầu trời xuất hiện, Nhạc Thành nhìn phụ thân và Nhạc Thiên lão tổ, sau đó liền tiến vào trong không gian thông đạo. Nhạc Thiên, ngươi tại sao để cho Nhạc Thành tiến vào trong không gian thông đạo? Ngươi không lo lắng sao? Dù sao cũng là viễn cổ hộ tộc đấy. Trần Vân trưởng lão nói với Nhạc Thiên lão tổ, hắn dám đi thì có phần nắm chắc, ta cũng tin tưởng hắn. Ban đầu ta cũng muốn đi một mình, tam đại thú tộc lúc này cũng chưa đủ gây nguy hiểm cho chúng ta. Tuy nhiên, nguy hiểm chỉ có Hắc Ám Thần Điện thôi. Ở trong không gian thông đạo, 300 người thuộc đội hộ vệ Kim Long dưới sự dẫn dắt của Nhạc Duy đã tới Hạo Thiên Tháp. 300 người cũng giống như Nhạc Cốc đều lần đầu tiên tiến vào đây. Nhất thời bị linh khí nồng đậm ở đây làm cho sợ hết hồn. Mà Nhạc Cốc lập tức tìm góc nhỏ tu luyện. Lần trước tu luyện ở đây 20 ngày, hiệu quả thế nào hắn dĩ nhiên là biết. Cơ hội lần này dĩ nhiên không thể bỏ qua. Để giữ bí mật cho Linh Châu Thượng Cổ, Nhạc Thành đã dùng một thủ thuật che mất các cột đá. Dĩ nhiên là mọi người không thể nhìn thấy nó. Dưới sự phân phó của Nhạc Thành, 300 người thuộc đội hộ vệ Kim Long bắt đầu tu luyện. Từ nơi này tới viễn cổ hộ tộc mà nói cũng không có lối đi riêng. Nhạc Thành ở trong không gian thông đạo cũng tiến vào trong Hạo Thiên Tháp. Thời gian này, Nhạc Thành cũng tính toán tu luyện một phen. Về phần viễn cổ hộ tộc kia, hắn thật sự không coi vào đâu. Cái hắn để ý chính là Hắc Ám Thần Điện, bởi vì Hắc Ám Thần Điện điện chủ chính là người tu ma. Thực lực tới đại thừa trung kỳ, cần phải để ý cho kỹ. Nhạc Thành, lần này chúng ta tính làm sao cứu phòng thúc đây? Ở bên trong Hạo Thiên Tháp, Yến Hiểu Kỳ cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, hiện tại không biết phòng thúc có ở trong viễn cổ hộ tộc hay không. Bất kể thế nào, thì lần này viễn cổ hộ tộc cũng phải đổ thật nhiều máu. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, biểu ca, ta rất lo lắng cho phòng thúc, viễn cổ hộ tộc kia tại sao lại muốn bắt phòng thúc thế? Tô Hần Nhi đi khi biết phòng thúc bị bắt thì lo lắng không thôi. Ta đoán chừng tam đại thú tộc và Hắc Ám Thần Điện muốn dùng phòng thúc để uy hiếp ta. Nhạc Thành trả lời, trong lòng Nhạc Thành cũng kỳ quái, tam đại thú tộc và Hắc Ám Thần Điện bắt người nhà của mình làm gì? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng làm như vậy là có thể uy hiếp được mình sao? Nhạc Thành, phụ thân không có gì đâu, những viễn cổ hộ tộc kia vô cùng cường hãn, chúng ta đi mấy trăm người có đủ không? Nhạc Kiều nghi hoặc hỏi Nhạc Thành. Kiều tỷ cứ yên tâm đi, chỉ cần phong thúc ở trong viễn cổ hộ tộc thì ta đảm bảo có thể cứu ra. Nhạc Thành nói với Nhạc Kiều. Thời gian cũng còn sớm, tất cả mọi người trước hết cứ tu luyện đi đã. Nhạc Thành nói với mọi người. Nhạc Thành cũng chuẩn bị tu luyện. Ở trong không gian thông đạo này 2 tháng, Nhạc Thành dĩ nhiên là không bỏ qua được. Sau khi khoanh chân ngồi tu luyện, Nhạc Thành suy tư một lúc về chuyện của Phong Thúc và Vân Phỉ Phỉ. Cuối cùng hắn đắm chìm vào tu luyện, thực lực đại biểu cho tất cả. Nhạc Thành cũng không thể buông lỏng sự tu luyện của mình. Mọi người lúc này có thời gian tu luyện cũng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Lần này đi viễn cổ hộ tộc có Nhạc Thành dẫn đầu, dĩ nhiên là có một phen ác chiến. Bọn họ phải duy trì sức mạnh của mình ở trạng thái tốt nhất. Huyền Thiên Nội Lục mở ra một kết giới, không gian lối đi mở ra. Một lão giả áo vàng từ trong đó nhảy ra. Là Hồ Kinh trưởng lão đã trở về. Bái kiến Hồ Kinh trưởng lão. Ở trước không gian lối đi, có mấy người liền ra mắt. Lão giả áo vàng này đúng là Hồ Kinh, mà hai người bên cạnh Hồ Kinh chính là Nhạc Tử Phong và Vân Phỉ Phỉ. Ở trong đại sảnh của viễn cổ hộ tộc, có gần 10 người đang ngồi ở trong đó. Còn có hai người hắc bảo lão nhân. Hai người này vóc người không cao, nhưng rất mực thước. Bọn họ mặc trang phục của Hắc Ám Thần Điện. Đoàn Mộc Bất Tuyệt, Đoàn Mộc Đà Liệt, người của Nhạc gia đã bắt đầu tới đây rồi. Ở bên ngoài đại sảnh, Hồ Kình cất tiếng nói. Sau đó Nhạc Tử Phong và Vân Phỉ Phỉ liền được áp giải tới. Hồ Kình, tại sao chỉ có một mình ngươi trở về, còn những người khác đâu? Lúc này lão giả tóc dài áo vàng cất tiếng hỏi Hồ Kình một câu. Lão tổ, những người khác cũng đã bị đánh chết cả, chỉ có lại một mình ta trở về thôi. Hồ Kình trở lại hoảng sợ trả lời. Cái gì? Chẳng lẽ là ám cường giả của Huyền Thiên Nội Lục tới sao? Tại sao lại có thể như vậy? Lão giả ký tức nồng nặc kia tức giận nói. Viễn cổ hộ tộc lần này ngã xuống không ít cường giả, Nhạc gia thật là chết tiệt. Hồ Kình, Đoàn Mộc Cuồng chẳng lẽ cũng bị chết hay sao? Đoàn Mộc Bất Tuyệt kia trầm sắc hỏi Hồ Kình. Đoàn Mộc Cuồng cũng bị đánh chết. Nhạc gia, Nhạc Cốc sau khi tới Huyền Thiên Đại Lục, ta suýt chút nữa cũng phải chịu thiệt thòi. May mà bắt được hai người này, một người là nhị thúc của Nhạc Thành, một người có quan hệ với hắn cũng không tệ. Hồ Kinh đánh giá Nhạc Tử Phong và Vân Phỉ Phỉ rồi nói. Lúc này Nhạc Tử Phong và Vân Phỉ Phỉ ở trên mặt đất không thể nhúc nhích. Hai người chỉ có thể bốn mắt nhìn nhau. Rõ ràng cả hai đang gặp nguy hiểm rất nhiều. Không ngờ Nhạc gia lại có tin tức nhanh như vậy. Xem ra chúng ta phải hành động mới được. Đoan Mộc Bất Tuyệt lạnh nhạt nói. Hai người này chúng ta trước hết mang đi. Ngũ Thiên Tôn và Tứ Thiên Tôn đang chờ. Đoan Mộc La Liệt cất tiếng nói. Đoan Mộc Bất Tuyệt, Đoan Mộc La Liệt. Nếu như Nhạc gia biết được tin tức, nhất định sẽ tìm Viễn Cổ Hồ tộc chúng ta tính sổ. Nếu người bị các người mang đi rồi, thì Viễn Cổ Hồ tộc chúng ta phải biết làm sao đây? Lão giả tóc dài màu vàng được Hồ Kinh gọi là Lão Tổ, cất tiếng nói. Hồ Mãnh Lão Tổ, người không phải bị Nhạc Thiên dọa cho sợ hãi đến như vậy đây chứ? Nhạc Thiên hiện tại ở Thúy Phong giám thị kết giới, không có thời gian để ý tới Viễn Cổ Hồ tộc các người đâu. Ta đoán chừng Hồ Mãnh Lão Tổ ở trong Viễn Cổ Hồ tộc thì người không ai dám tới rồi. Đoan Mộc La Liệt khẽ khẽ nói. Hai vị, bất kể thế nào, mấy ngày nữa ta sẽ sắp xếp người tới Viễn Cổ Hồ tộc, sau đó sẽ tới Thúy Phong tìm Nhạc gia. Lão giả tóc dài áo vàng kia cất tiếng nói. Hồ Mãnh Lão Tổ, Nhạc gia này lần trước làm hại Hắc Ám Thần Điện chúng ta rất lớn, không coi Hắc Ám Thần Điện vào đâu cả. Bằng không, để Ngũ Thiên Tôn tự mình đi tới Viễn Cổ Hồ tộc thì hay hơn. Đoan Mộc Bất Tuyệt nhìn lão giả tóc vàng kia rồi nói, trong mắt tràn ngập lạnh ý. Hiển nhiên đối với Viễn Cổ Hồ tộc, Hắc Ám Thần Điện cũng không coi vào đâu. Đoan Mộc Bất Tuyệt, Đoan Mộc La Liệt, hai người các ngươi còn dám cản rỡ trước mặt ta, đừng tưởng rằng Ngũ Thiên Tôn kia là có thể ngăn cản ta. Hồ Mãnh tựa hồ như cũng tức giận mà quát. Được rồi, các ngươi không đem hai người này giao ra cho ta, vậy thì chúng ta xin cáo từ trước. Đến lúc đó có hậu quả gì thì các ngươi tự mình gánh lấy. Đoan Mộc Bất Tuyệt lạnh lùng nói ra. Hiển nhiên hắn không coi Viễn Cổ Hồ tộc ra cái gì. Các ngươi... Hồ Mãnh dường như hơi tức giận. Nhìn thấy hai người đi ra thì cố nén mà nói. Như vậy đi, hai người các ngươi mang theo một tên. Viễn Cổ Hồ tộc chúng ta giữ lại một tên, đề phòng ngừa Nhạc gia. Tốt lắm, chúng ta mang theo người nam này. Ngũ Thiên Tôn và Tứ Thiên Tôn cuối cùng cũng không chờ được. Đoan Mộc La Liệt nói, nhị vị, xin không tiễn, chuyển cáo đến điện chủ, xin nhớ rõ điều kiện ban đầu của chúng ta. Nếu như có thể mở kết giới ra, ở bên trong Hắc Ám Thần Điện và Tam Đại Thú Tộc đều chia đều. Hồ Mãnh Lão Tổ cũng xin Viễn Cổ Hồ tộc nhớ cho kỹ, chúng ta không phải muốn cùng các ngươi liên thủ, mà là các ngươi muốn liên thủ với chúng ta. Đoan Mộc Bất Tuyệt khẽ nói, nhưng ngay sau đó, hai người liền dẫn Nhạc Tử Phong rời khỏi đại sảnh. Lão Tổ, Hắc Ám Thần Điện này ỷ thế hiếp người. Sau khi Đoan Mộc Bất Tuyệt và Đoan Mộc La Liệt đi rồi, trong đại sảnh, mấy người đều tức giận mà nói, không có biện pháp gì, thực lực của chúng ta không bằng họ, đành nhường họ thôi. Trong mắt của Mãnh Hổ hiện ra một vẻ tức giận. Này Lão Tổ, lần này Hắc Ám Thần Điện lợi dụng hai người để bắt Nhạc Thành giao ra vật kia sao? Hồ Kinh tôn kính hỏi Hồ Mãnh. Nếu đây đúng là người nhà của Nhạc Thành, thì đúng là như vậy. Có nữ nhân kia, chúng ta có thể dùng nàng ta để đổi lấy trận bàn màu đen. Nếu có trận bàn thì có thể mặc cả co ke với người Hắc Ám Thần Điện rồi. Hồ Mãnh trả lời Hồ Kinh, trong mắt hiện ra một vẻ lạnh lẽo. Hồ Kinh trưởng lão, nữ nhân này có liên hệ với Nhạc gia như thế nào? Một Bạch Phát trưởng lão cất tiếng hỏi Hồ Kinh. Lúc này mọi người đang đánh giá Vân Phỉ Phỉ không nhúc nhích ở bên trong. Không biết, ta đoán chừng quan hệ không hề nhẹ đâu. Hồ Kinh khẽ nói, hắn cũng không biết quan hệ của Vân Phỉ Phỉ và Nhạc Thành thế nào, hắn cũng chưa hỏi qua. Tốt lắm, trông giữ cho kỹ, có con tin này trong tay, chúng ta sẽ không sợ Nhạc gia dám chống đối Viễn Cổ Hồ tộc. Nếu như chúng ta có được bảo vật trong kết giới kia xong, chúng ta sẽ không còn phải e ngại Nhạc gia nữa. Chỉ là nữ nhân này dáng người cũng không tệ. Một lão giả tà ý nói, các người nghe cho kỹ, đây chính là con tin của Nhạc gia. Các người chú ý một chút, chẳng lẽ Hồ tộc còn thiếu nữ nhân sao? Nữ nhân của Viễn Cổ Hồ tộc chúng ta không hề kém, đúng là một đám vô dụng. Hồ Mãnh nhìn lão già xấu xí kia rồi quát lớn, sau đó đứng dậy rời khỏi đại sảnh. Thời gian cứ thế từ từ trôi qua. Ở trong Hạo Thiên Tháp, mọi người đều tĩnh tâm mà tu luyện. Trong thời gian ngắn này, thậm chí có mấy người thuộc đội hộ vệ Kim Long cũng đã đột phá. Bất quá chỉ là cửu tình đấu tôn tới thập tình đấu tôn mà thôi. Cảm nhận thế ở đây tu luyện rất tốt, người thuộc đội hộ vệ Kim Long đều dốc sức tu luyện. Thời gian đã trôi qua hơn một tháng, lúc này một luồng thanh mang của Nhạc Thành tràn ra ngoài Hạo Thiên Tháp. Ở bên trong Hạo Thiên Tháp, linh khí không ngừng nồng đậm, cuối cùng chuyển hóa về pháp nguyên ở đan điền bị kim đan hút vào. Trên bầu trời kết giới của Viễn Cổ Hổ tộc, lúc này không gian tràn ngập khuếch tán, ở không gian đối đi có không ít người đang chờ đợi. Thời gian trải qua hơn 20 ngày nữa, viễn cổ hồ tộc bắt đầu cuộn sóng, không gian thông đạo đã sắp tới viễn cổ hồ tộc rồi. Gần đây có không ít người trong tộc nghe nói chuyện Nhạc Gia đánh lén, nên viễn cổ hồ tộc vẫn lưu lại không ít cường giả, còn lại thì chống lại liền quân của tứ đại nhân tộc. Cường giả của viễn cổ hồ tộc hiện tại ngã xuống như mưa, nhưng một số người trong tộc nghe nói hai vị lão tổ Mãnh Hổ và Hồ Quyết thì đã mất tích ở bên ngoài. Điều này khiến cho bọn họ hoảng hốt không thôi. Đội trưởng, gần đây chúng ta cùng với Hắc Ám Thần Điện, viễn cổ Minh Xà tộc, toàn người tộc liên thủ mà vẫn không đánh lại tứ đại nhân tộc hay sao? Một người mặc khôi giáp nói với đội trưởng của mình. Cái này ai mà biết được, chỉ là có Hắc Ám Thần Điện ở đây, xem ra chúng ta có thể thắng đấy. Đội trưởng kia trả lời hán tử kia. Đội trưởng à, nhưng ta nghe nói hiện tại liên quân của chúng ta vẫn đang còn đánh tứ đại nhân tộc. Chúng ta 200 năm trước liên thủ với tứ đại nhân tộc đánh Hắc Ám Thần Điện, hiện tại lại liên thủ với Hắc Ám Thần Điện đánh tứ đại nhân tộc, thật là kỳ quái. Đội trưởng, lần này ta nghe nói Hồ Quyết lão tổ đã chết, có thật hay không vậy? Thực lực của Hồ Quyết lão tổ không chênh lệch lắm so với Hồ Mãnh lão tổ. Trước kia ta nghe nói Hắc Ám Thần Điện hai người tới đây, viễn cổ hồ tộc sắp xếp không ít nữ nhân hầu hạ, kết quả những nữ nhân đó bị chà đạp không còn hình dạng gì nữa. Ta thấy Hắc Ám Thần Điện kia tuyệt đối không phải là cái thứ tốt đẹp gì đâu. Được rồi, các người đừng nói chuyện bờ vời nữa. Đội trưởng kia cất tiếng trách mắng. Không gian thông đạo đã có người xuất hiện. Ta đoán chừng quân giao chiến với tứ đại nhân tộc trở về. Chuyện trong tộc chúng ta không có tư cách bình luận. Miễn sao cho sau khi này bị xử phạt thì không tốt. Ở trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành từ từ mở ra một ngụm trọc khí. Hắn mở to hai mắt ra. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn Hạo Thiên Tháp. Sắc mặt của hắn trở nên lạnh lẽo. Mọi người chuẩn bị, chúng ta tới viễn cổ hồ tộc. Thanh âm của Nhạc Thành truyền ra từ bên trong Hạo Thiên Tháp, đủ để mấy trăm người nghe thấy. Từng luồng khí tức truyền ra, tất cả mọi người đều đình chỉ tu luyện. Hơn 20 ngày này, lại có mấy hội viên thuộc đội hộ vệ Kim Long đột phá. Từ cửu tinh đột phá tới thập tinh, Yêu Huyền, Thanh Đồng, Hồng Loan, Trầm Linh, một chung hiểu hiểu, đại song tiểu song. Bọn họ mới đột phá mấy tháng trước, dĩ nhiên không có dấu hiệu đột phá tiếp. Nhạc Thành cũng cảm thấy tu vi của mình cũng được nâng cao không ít. Từ Thành Hạo Đặc trở lại Song Phong Thành mất 3 tháng, từ Song Phong Thành tới đây mất 2 tháng, tổng cộng là 5 tháng thời gian. Trong 5 tháng này, Nhạc Thành tu luyện ở đây so với bên ngoài còn tốt hơn 10 năm. Tộc trưởng à, số người trong viễn cổ hộ tộc vô cùng đông, chúng ta làm sao để cứu người đây? Nhạc Hạo tiến tới hỏi Nhạc Thành. Chuyện cứu người, mọi người không cần phải lo lắng. Ở trong viễn cổ hộ tộc, chỉ cần gặp người của bọn họ là giết hết không tha một ai. Nhạc Thành bình tĩnh trả lời. Vậy còn những phụ nữ, trẻ em thì sao? Nhạc Hạo cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Sắc mặt của Nhạc Thành biến hóa, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu Hắc Ám Thần Điện cùng Tam Đại Thú Tộc tới Nhạc Gia, thì sẽ tha cho phụ nữ và trẻ em của Nhạc Gia hay sao? Chỉ cần là người của viễn cổ hộ tộc thì giết không còn một mống. Tuy nhiên chúng ta bỏ qua người bình thường cũng là việc nên làm, còn người tu luyện thì một người cũng không bỏ qua. Nhạc Thành cất tiếng nói xong, một luồng lạnh ý tràn ngập thấu xương toát ra, cả người mang đến cho người ta một cảm giác hàn băng. Những người xung quanh chưa từng thấy sát ý trên người của Nhạc Thành như vậy, biết rằng lần này viễn cổ hồ tộc thực sự đã chọc giận hắn. Tộc trưởng, ta biết rồi. Nhạc Hạo cất tiếng đáp, trong lòng của Nhạc Hạo đang thầm suy nghĩ. Lần này Hắc Ám Thần Điện và Tam Đại Thú Tộc tới Nhạc Gia, bình dân bình thường cũng không bỏ qua một ai. Mà bây giờ tộc trưởng nói không nên cố ý sát hại thường dân bình thường của viễn cổ hồ tộc. Chuẩn bị. Nhạc Thành cất tiếng phân phó. Trong lòng Nhạc Thành hiện tại cũng tràn ngập sự mâu thuẫn. Trong lòng hắn muốn giết sạch viễn cổ hồ tộc. Nhưng trong viễn cổ hồ tộc có mấy trăm vạn người. Chẳng lẽ cũng giết sạch mấy trăm vạn người hay sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Chỉ cần đánh chết mấy người tu luyện là được. Đại ca, nhị ca, Huyền Tố, Hạo Thiên, Kiều Tỷ. Mọi người phải cẩn thận một chút. Viễn cổ hồ tộc đông người. Mọi người không được rời ta xa quá. Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Long, Nhạc Hạc, Nhạc Kiều, Lệnh Hồ Hạo Thiên và Lệnh Hồ Huyền Tố. Nhạc Thành, chúng ta làm sao để cứu Phong Thúc đây? Chúng ta trực tiếp chém giết, chỉ sợ bọn họ làm khó Phong Thúc và Vân Phỉ Phỉ cô nương. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Chỉ có bọn họ sợ mới khiến bọn họ đem người ra đây. Chúng ta ăn nói khép nép sẽ bị người ta chế trụ mất. Nhạc Thành lạnh nhạt nói. Nhạc Thành này, lần này viễn cổ hồ tộc còn có một người là Hổ Mạnh ở đây. Người này thực lực không hề dưới Nhạc Tề lão tổ đâu. Hiện tại, ta cũng không biết thực lực tu vi của hắn là thế nào. Ngươi phải chú ý đấy. Còn nữa, những người khác của Hổ Quyết đã đánh chết cả rồi. Viễn của Hổ tộc cũng không còn bao nhiêu cường giả đâu. Nhạc cốc trưởng lão chậm chậm nói với Nhạc Thành. Hổ mãnh, ta sẽ để hắn cuối cùng nhận một cái chết. Để hắn tận mắt nhìn viễn cổ hổ tộc của mình từng người bị đánh chết trước đã. Nhạc Thành thản nhiên nói ra. Ở trong kết giới của viễn cổ hổ tộc, mấy trăm người mặc khôi giáp màu vàng chỉnh tề và đứng ở dưới đường. Lúc này, bọn họ đã được sự sắp xếp của lão tổ. Ai mà không tuân thủ thì lập tức bị xử phạt. Xoẹt một tiếng, một thanh âm chấn động nhẹ vang lên. Một cái tháp từ từ bay ra bên trong không gian thông đạo. Ngoài ra không có ai khác. Những người thuộc viễn cổ hổ tộc thì cũng kinh ngạc không thôi. Mà dưới sự nghi hoặc của mấy trăm người này, bầu trời cũng bắt đầu biến hóa. Vốn là một cái tiểu tháp nhỏ nhoi đã hóa thành cái tháp lớn mấy chục thước. Cùng lúc đó, mấy trăm người trong đó cũng xuất hiện ở trên không trung. Đi đầu bọn họ là một hắc bào nam tử. Ở đằng sau có mười mấy cô gái tuyệt sắc. Mà ở sau cùng thì có khoảng 300 người mặc khôi giáp màu vàng. Nhạc Thành lạnh lẽo nhìn thấy mấy trăm người phía dưới. Sau đó ánh mắt của hắn lại dịch chuyển lên trên bầu trời. Ở nơi đó lúc này tràn ngập khí tức quỷ dị. Nhạc Thành lạnh lẽo mở miệng nói. Viễn cổ hồ tộc, Nhạc Thành cùng đội hộ vệ Kìm Lòng đã tới. Đừng phải người của Nhạc gia, chúng ta phải dạy dỗ các người cho tốt. Đội hộ vệ Kim Long động thủ. Nhạc Thành ngay sau đó cất tiếng nói nhẹ nhàng, sau đó đưa mắt về mấy trăm người phía sau. Đúng đến người của Nhạc gia, một người cũng không thể lưu lại. Giết! Đội hộ vệ Kim Long nhanh như tia chớp đánh về phía mấy trăm người phía dưới. Kim mang tràn ngập, khí tức uy áp khổng lồ. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, liên tục là những thanh âm oanh kích, chém giết bốn phía vang lên. Mấy trăm người kia không thể chống lại nổi 300 người này. Từng người đã ngã xuống, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong chốc lát, mấy trăm người này đã bị giết sạch toàn bộ. Đội hộ vệ Kim Long giết những đấu tông đấu hoàng này đúng là lấy ra bổ trâu đi giết gà. Chẳng qua lúc này, Nhạc Kiều, Nhạc Long, Nhạc Hạc, Lệnh Hồ Hạo Thiên, bọn họ vẫn kinh ngạc nhìn đội hộ vệ Kim Long. Tất cả đều giật mình không thôi. Tu vi thực lực của 300 người này tuyệt đối là kinh khủng. Năm người của Nhạc gia cũng sùng bái nhìn Nhạc Thành, trong mắt bọn họ vô cùng cảm thán. Mà Nhạc Kiều cùng với Lệnh Hồ Hạo Thiên, Lệnh Hồ Huyền Tố thì đặc biệt là rung động, đặc biệt là Lệnh Hồ Hạo Thiên. Nhìn biểu ca thống lĩnh 300 người đội hộ vệ Kim Long thật là sùng bái. Đi thôi, chúng ta đi xem trong kết giới của viễn cổ hổ tộc rốt cuộc có bao nhiêu người. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, thủ ấn của hắn cất lên, Hạo Thiên tháp sau đó liền được thu hồi. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, từng thanh âm phá hủy vang lên. Bầu trời sau khi vang lên hai tiếng nổ, thì từng tia sáng phát ra. Khá lắm, người của Nhạc gia, hôm nay ta sẽ cho các người tới thì được, đi thì không xong. Một thanh âm hùng hậu truyền tới, thanh âm này tràn ngập vẻ tức giận. Hôm nay ta không có ý định đi đời. Trong kết giới này, không ở một tháng thì không xong. Yên tâm đi, ta không ở đây được một tháng thì sẽ không đi đâu. Thanh âm của Nhạc Thành vang lên giữa không trung. Đại song tiểu song, mọi người bay trận. Phía trước có không ít người tới đấy. Ở trong một sân cốc bát ngát, Nhạc Thành ra hiệu cho mọi người dừng lại. Sau đó, nói đại song và tiểu song bay trận để chuẩn bị nghênh địch. Mấy người này nhìn thực lực không cao, nhưng đánh chết tất cả thì vô cùng phiền phức. Nhạc Thành chỉ đem 300 người thuộc đội hộ vệ Kim Long tới đây. Tuy nhiên hắn còn có Thiên Long Phục Ma trận của mình và Thiên Phần Tiên trận của Đại Song và Tiểu Song, có thể giết những người tu vi đấu tôn, đấu tông, đấu hoàng vô cùng dễ. Dĩ nhiên, Thiên Phần Tiên trận vây hãm người rút lượng nhiều sẽ tiêu hao pháp lực của Đại Song và Tiểu Song rất lớn. Tuy rằng Thiên Phần Tiên trận của hai nàng có thể dùng để giết được tới tận ngũ tình đấu thánh, nhưng muốn vây sát số lượng người đông như vậy thì giết đấu thánh là điều không thể. Ở trong Thiên Phần Tiên trận, Đại Song và Tiểu Song có thể giết một ngũ tình đấu thánh, nhưng hai ngũ tình đấu thánh mà nói thì chỉ có thể giằng co mà thôi. Nếu bốn ngũ tình đấu thánh thì Đại Song và Tiểu Song không cách nào vây khốn bọn họ. Bốn ngũ tình đấu thánh này mà liên thủ thì Đại Song và Tiểu Song sẽ lập tức bị vỡ trận. Cho nên Nhạc Thành muốn dựa vào Đại Song và Tiểu Song để đối phó với những người có thực lực đấu tôn trở xuống mà thôi. Nghiêm khắc mà nói thì chỉ là ngũ tình đấu tôn trở xuống là được rồi. Về phần thực lực ngũ tình đấu tôn trở đi, giao cho đội hộ vệ Kim Long là được. Còn lại, có Khiếu Thiên Hổ, Đại Hắc và Trung Nữ là đủ đối phó rồi. Cường giả đấu thánh thì Nhạc Thành cũng không coi vào đâu. Viễn cổ hộ tộc này có cường giả cũng không vượt qua Nhạc gia. Nhạc gia chỉ có mười mấy đấu thánh mà thôi.

trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghe thấy Nhạc Cốc nói vậy, Nhạc Thành cũng đánh giá mấy người phía trước của viễn cổ hổ tộc. Người thứ nhất chính là Hổ Mãnh, mà Nhạc Thành dùng nguyên thần theo dõi thì hắn có thực lực bát tình đấu thánh. So với Hổ Quyết, thất tình đấu thánh thì mạnh hơn không ít. Tuy nhiên, hiện tại với tu vi của mình thì không hề có chút uy hiếp nào cả. Mà thấy người phía sau chính là Hổ Kình, là ngũ tình đấu thánh, còn lại còn có tam tình đấu thánh, một lục tình đấu thánh, hai tứ tình đấu thánh, tổng cộng là 6 tình đấu thánh. Về phần đội hộ vệ Hổ Vương ở phía sau, Nhạc Thành không coi vào đâu. Đội hộ vệ Hổ Vương kia thực lực hoàn toàn dưới đội hộ vệ Kim Long. Những người khác đều mặc trang phục của viễn cổ hổ tộc, tu vi xem chừng chỉ là ngũ tình lục tinh. Nhạc Cốc, bằng vào những người này mà cũng dám đến viễn cổ hổ tộc Dương Oai sao? Mọi người dừng tay, có nghe không? Ở phía trước, Hổ Mãnh đánh giá Nhạc Thành rồi cười lạnh nói. Này Hổ Mãnh, hôm nay chúng ta đến vì chuyện gì người biết rõ, mau giao người ra đây. Nếu không thì chúng ta sẽ diệt sạch viễn cổ hổ tộc của các ngươi. Nhạc Cốc trưởng lão nhìn Hổ Mãnh mà quát lớn. Đánh giá viễn cổ hổ tộc chỉ có 5 tiền đấu thánh. Nhạc Cốc trưởng lão cũng không coi bọn họ vào đâu cả. Khẩu khí thật là lớn đấy. Nếu không dừng tay thì ta sẽ để cho hai người kia sống không bằng chết. Hổ Mãnh nhìn Nhạc Cốc trưởng lão mà tức giận quát. Hai người kia mà rụng một cọng lông, ta sẽ giết 1.000 người của viễn cổ hổ tộc. Nhạc Thanh nhìn Hổ Mãnh mà nói, trong mắt hiện ra một tia hàn mang. Nhìn bộ dáng xem ra, người chính là Nhạc Thành rồi. Ngươi cho là ngươi là Nhạc Thiên sao chứ? Đúng là không biết trời cao đất rộng. Hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi. Hổ Mãnh đánh giá Nhạc Thành. Tuy nhiên sau đó nhìn thấy thiên phận tiên trận thì nói, không dừng tay lại, ta sẽ lập tức giết chết hai người kia. Nếu ngươi giết hai người bọn họ, các viễn cổ hồ tộc, ngay cả một người cũng không giữ lại. Không tin thì ngươi thử xem. Nhạc Thành lạnh nhạt nói. Chết tiệt. Hồ Mãnh nhìn Nhạc Thành sau đó mắng to, thân ảnh của hắn chuyển động hướng về phía trong thiên phận tiên trận. Ở trong đó, từng thanh âm thảm thiết vang lên, trong lòng mọi người cũng vô cùng khó chịu. Nhìn tộc nhân của mình chết đi, hắn cũng bị vấy máu trong tim. Ở lại hết cho ta. Thân ảnh của Nhạc Thành biến mất ngay tại chỗ. Có phòng lôi xí của Trần gia, tốc độ của hắn rất là nhanh. Động thủ cho ta. Đúng lúc này, một tiếng cát lớn vang lên, truyền tới tai của mọi người thuộc đội hộ vệ Kim Long. Giết đi, giết sạch những người khốn kiếp này cho ta. Khiếu Thiên Hổ thét lớn một tiếng, sau đó đánh về phía người của thuộc viễn cổ hổ tộc. Phá Quần Sơn sau khi bị Hổ Kình bắt nhị lão ra và Vân Phỉ Phỉ đi, tuy không bị trách tội, nhưng đám người Khiếu Thiên Hổ vẫn băn khoăn không thôi. Trong lòng của hắn đã sớm có sát khí, nghe thấy chủ nhân ra lệnh thì lập tức động thủ. Lúc này Từ Điện Mãng, Yêu Cơ, Tứ Sĩ Mã Ưng còn có một số người thuộc đội hộ vệ Kim Long cũng không cam lòng ở phía sau. Mọi người tràn ngập đấu khí và ma pháp lực, điên cuồng lao vào tấn công. Trong số mọi người, Trầm Linh, Tô Hần Nhi, Yêu Huyền, Hồ Kình, bọn họ đều cầm trường kiếm. Kiếm quang phần phật xuất ra, xuất thủ không hề nương tay. Người này giao cho ta. Thanh âm non nớt của Thanh Đồng truyền tới, thân hình nhỏ bé xinh xinh của hắn đã bắn về phía lục tình đấu thánh. Cái này thì giao cho ta. Thân ảnh của Hồng Loan cũng không ở lại phía sau. Trong nháy mắt đã hóa thành một đạo hồng mang bay về phía Hổ Kình. Thanh Đồng, Hồng Loan, hai người cẩn thận. Nhìn thấy Thanh Đồng và Hồng Loan bay về phía người của viễn cổ hổ tộc, Nhạc Kiêu, Nhạc Long, Nhạc Hạc, bọn họ đều cả kinh. Bọn họ muốn kéo hai người Thanh Đồng và Hồng Loan lại, nhưng không có kịp. Các người nên cẩn thận mới đúng. Thanh Đồng, Hồng Loan không cần phải lo cho họ đâu. Yêu Huyền căn bản ngăn cản nhóm người Nhạc Kiều lại, thân thể biến thành một đạo lục mang. Lúc này, còn lại hai tứ tình đấu thánh, Nhạc Cốc, Nhạc Liệt, hai người cũng bắn về phía đó. Đội hộ vệ Kim Long đã cùng với đội hộ vệ Hổ Vương của viễn cổ hổ tộc giao chiến với nhau. Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, hai con ma thú này cũng đã động thủ rồi. Ở trên bầu trời, tay áo của Hổ Mãnh vung ra, một đấu khí cường hãn xuất hiện bổ về phía thiên phần tiên trận của Đại Song và Tiểu Song. Lui ra, thân ảnh của Nhạc Thành lúc này đột ngột đã xuất hiện bên cạnh Hổ Mãnh. Hai tay của hắn giơ lên, lòng bàn tay phải đã có bà ám ảnh kiếm, tia sáng ngập trời. Lực lượng đan vào, tạo thành một mảng quỷ dị. Hoàng mang của Hổ Mãnh như muốn bị ám ảnh kiếm phá ra. Thân ảnh của Nhạc Thành lúc này đã xuất hiện, cách Hổ Mãnh chưa đầy 30 thước. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười lạnh. Thủ ấn của hắn nhanh chóng ngưng kết, chỉ thêm một đạo bạch sắc kiếm quang từ trong bi tâm truyền ra. Sau đó hóa thành 8 chuôi kiếm bắn thẳng về phía Hổ Mãnh. Nhạc Thành hiện tại đã đột phá tới đại thừa tiền kỳ, âm dương kiếm hóa ra làm 8 thanh, uy lực được tăng cao so với trước kia không ít. Cảnh tượng này khiến cho Hồ Mãnh kinh hãi không thôi. Thân sắc của hắn lập tức trầm xuống, hai vai đùng đưa. Một đạo tàn ảnh hiện ra, tốc độ vẫn còn chậm, vẫn còn chưa đủ đâu. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, đôi mắt của hắn chớp động không ít. Ánh mắt nhìn về phía trước, thủ ấn trong tay khẽ biến đổi, tay phải khẽ nhấc lên, một pháp quyết lại bắn tới. Chỉ nghe xùy xùy mấy tiếng, từng thanh âm vang lên, kiếm quang của Âm Dương kiếm cũng trở nên tràn ngập, trực tiếp bạo xạ về phía Thiên Phần Tiên Trận. Tám thanh Âm Dương kiếm bắn về phía trước mặt, thân ảnh của Hồ Mãnh xuất hiện ở nơi đó. Âm Dương kiếm như muốn xuyên qua người của hắn, sắc mặt của Hồ Kình trở nên kinh hãi. Trên người của Nhạc Thành, hắn không cảm nhận được đấu khí hay mã pháp lực. Thủ đoạn này thật là quỷ dị. Lần này công kích đã tới trước người, Hồ Kình không thể nào thắng được. Vốn là Hồ Kình định tính toán phá vỡ quỷ dị kia để mà đối phó với Nhạc Thành. Có mấy nghìn người bị nhốt ở trong đó, hắn rất là đau lòng, nhưng lại không thể chống nổi Nhạc Thành. Xoẹt một tiếng nhỏ vang lên, hai đạo lực lượng sau khi chạm vào nhau, không gian xung quanh chợt lóe lên. Tám thanh Âm Dương kiếm tràn ngập kiếm mang công kích về phía Hồ Mãnh. Có thể ngăn cản được một đòn của ta, quả nhiên là có chút thực lực. Nhạc Thành lẩm bẩm thì thầm, tu vị bát tình đấu thánh của Hồ Mãnh đúng là không tệ. Có thể ngăn cản một đòn của Âm Dương kiếm đúng là không hề kỳ quái. Lúc này, Hồ Mãnh chăm chú nhìn Nhạc Thành, trong lòng hắn thầm than không thôi. Có thể ngăn cản được một đòn của mình, thực lực của Nhạc Thành đúng là vô cùng quỷ dị. Gần đây Tam Đại Thú Tộc cùng với Hắc Ám Thần Điện, mọi người đang nói tới Nhạc Thành, hậu thiên của Nhạc Tiên. Thế nhưng hắn vẫn không hề để ý tới, không ngờ người này thực lực lại mạnh đến mức như thế. Này tiểu tử, hôm nay người tới đây, ta hôm nay giết ngươi, coi như trừ họa cho tứ đại mà thú tộc. Hồ Mãnh lúc này tràn ngập sát ý, lập tức bắn về phía Nhạc Thành, đấu khí tràn ngập ra. Nhạc Thành không hề sợ hãi, hắn chỉ hơi hoang mang lùi về sau vài chục bước. Phong Lôi Xí thanh âm vang lên, một đôi cánh bắt đầu hiện ra. Hồ Mãnh nhìn thấy cảnh tượng này thì kinh hãi nói, 10 thanh kim long thần thể, cộng với 10 thanh thanh phong lôi xí. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Là chuyện gì đã xảy ra trên người của ngươi? Phải đánh chết, người này không thể giữ lại được. Hồ Mãnh cắn răng một cái, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh. Giữa hư không bay tới, một tiếng sấm nổ vang lên. Thân ảnh của Hồ Mãnh vừa xuất hiện, thì Nhạc Thành cũng ở nơi đó. Ở sau lưng của Nhạc Thành hoảng mang đại hiện. Tuy nhiên thân thể Hồ Mãnh cũng tràn ngập. Thiên phú bản thể của hắn cũng xuất hiện. Hôm nay vì phải đánh chết Nhạc Thành, Hồ Mãnh phải sử dụng thiên phú của mình. Này tiểu tử, hôm nay ta không thể không đánh chết ngươi. Cự hổ vạn thước cất tiếng rít gào, hung hăng bổ xuống Nhạc Thành một bổ. Giờ phút này, dưới thiên phú bản thể của Hồ Mãnh, Nhạc Thành hiện tại như một con kiến bé bỏng. Nhạc Thành cũng không quay đầu lại. Quyền thần của hắn cảm nhận được tất cả những điều diễn ra sau lưng. Chỉ có kim long thần thể trên người là phát huy đến mức cực hạn thôi. Mà Nhạc Thành lúc này đối mặt với uy áp của Hồ Mãnh cũng cảm thấy nghi hoặc. Hồ Mãnh này thật sự nghĩ mình đã chết, một chiêu này đã sử dụng thiên phú của bản thể, biểu thị cho thực lực mạnh nhất của viễn cổ hồ tộc. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, từng thanh âm vang lên, Nhạc Thành cảm nhận được một lực lượng cường hãn truyền từ phía sau lưng tới. Lúc này, hắn cảm nhận thấy lục vùng ngũ tạng như muốn cuồn cuộn xáo trộn. Tam đệ Nhạc Thành, Nhạc Long, Nhạc Hạc, Nhạc Kiều, ba người đều kêu ré lên. Nhìn thấy Hồ Mãnh đánh về phía của Nhạc Thành, bọn họ kinh hãi không thôi, đều rùi tới ngăn cản. Xoẹt một tiếng, Nhạc Kiều thực lực mạnh nhất, tốc độ cũng nhanh nhất, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang bắn về phía bản thể thiên phú của Hồ Mãnh, mà Nhạc Long, Nhạc Hạc, hai người cũng nhanh chóng vọt tới theo. Hóa ra là người một nhà, các người muốn chết sao? Cự hổ viễn cổ quát lớn, thân thể nhìn thấy Nhạc Kiều tiến tới thì chỉ mỉm cười. Ngày sau đó, thân ảnh như thiên trụ bắt đầu công kích lên trên người của Nhạc Kiều. Nhìn thấy Nhạc Kiều hoa dung thất sắc, trước mặt thì là một con cự hổ, năng liên nhắm nghiền hai con mắt. Một tiếng gầm gừ vang lên, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp đã tiến tới Nhạc Kiều. Sau đó thân thể này đã hóa thành một bản thể hóa xà thượng cổ, chính là Thanh Đồng. Thanh Đồng, Thanh Đồng. Đúng lúc này, Nhạc Kiều, Nhạc Long, bọn họ đã nhận ra đó chính là Thanh Đồng, đứa cháu thân yêu của mình. Nhìn thấy bản thể cao lớn, bọn họ đều hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, từng thanh âm khổng lồ vang lên, khí tức trở nên cuồng bạo. Thân thể cự hổ nhìn thấy hóa xả thân thể của Thanh Đồng thì quét chân một cái, cường hãn lực lượng bắn ra, đẩy lùi Thanh Đồng lại. Thanh Đồng lúc này nhẹ nhàng, chỉ bị đẩy lùi vài trăm thước mà thôi. Đồng thời có hai luồng khí đánh ra, chính là Nhạc Kiều và Nhạc Long, hai người đánh tới. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, ở trên mặt đất, Nhạc Thành từ từ bay lên, vừa rồi ăn một đòn này, Nhạc Thành không bị thương, chẳng qua hắn chủ quan nên mới trúng đòn mà thôi. Phụ thân không có chuyện gì chứ? Thanh Đồng thu hồi bản thể to lớn, tiến tới gần Nhạc Thành mà hỏi. Không sao, chỉ là nhất thời kinh thường mà thôi. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Nhạc Thành thật là áy náy, nếu vừa rồi hổ mãnh là đoàn mộc cuồng thì thật là phiền phức. Đời này giao cho cha đi, còn đánh không chết hắn được. Thanh Đồng chu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu ra mà nói. Sau đó thân ảnh của nó nhanh như chớp đã vọt tới Lục Tình Đấu Thánh lúc nãy nó đang giao chiến dở. Kìm tiền khôi lỗi. Thủ ấn của Nhạc Thành ngừng kết, từ trong bi tâm của hắn bắn ra Hạo Thiên Tháp. Ngay sau đó năm thân ảnh màu vàng xuất hiện, chính là năm bộ kìm tiền khôi lỗi. Đi cho ta. Thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, năm bộ kìm tiền khôi lỗi bay tới cạnh người của Nhạc Long, Nhạc Kiều và Nhạc Hạc, mang theo lực lượng oanh kích vô cùng lớn. Về phần hổ mãnh, Nhạc Thành không coi vào đâu. Năm con kìm tiền khôi lỗi cũng có thể động thủ với hắn, huống chi là Nhạc Thành muốn đích thần mình động thủ. Vừa rồi ngạnh kháng một kích, huyệt khí của Nhạc Thành đã trở nên nhộn nhạo. Tuy pháp lực bị tiêu hao, nhưng cũng không đáng ngại. Mà lúc này hổ mãnh cũng nhìn chằm chằm về phía của Nhạc Thành mà rung động. Nhạc Thành ngạnh kháng một kích mà không có chuyện gì khiến cho hắn kinh ngạc không thôi. Còn có ma thú quỷ dị kia nữa, tự hồ như thực lực không hề ở dưới hắn. Cùng lúc đó, dùng linh hồn theo dõi, hổ mãnh cũng lo sợ. Người của viễn cổ hổ tộc hiện tại đang bị tàn sát, không thể là đối thủ của Nhạc gia. Đối với chiến trường này, Nhạc Thành đang nở một nụ cười. Một đội hộ vệ kìm lòng, thực lực dĩ nhiên là mạnh hơn nhiều so với đội hộ vệ hổ vương kia. Huống chi còn có Khiếu Thiện Hổ và chúng nữ, Đại Hắc, Nhạc Liệt và mấy đấu thánh cường giả kia nữa chứ. Đầu thành đối phó với đấu tôn, ra tay là có người ngã xuống. Viễn cổ hổ tộc giờ này đã chết rất nhiều người. Chết tiệt, ta không tha cho ngươi đâu. Hồ Mạnh cũng không bận tâm. Đần này, thực lực của Nhạc gia khiến cho hắn kinh hoàng. Tại sao Nhạc gia lại có nhiều người như vậy? Còn có những ma thú cấp 9 chưa từng thấy qua nữa chứ? Thiền phủ bản thể của Hồ Mạnh liền rít gào. Thân hình nhanh chóng chạy lên trên bầu trời. Không gian cũng như muốn cuộn sóng. Theo sát đôi chân kia, hồ trảo xuất hiện, dữ dội bắn về phía của Nhạc Thành. Nhạc Thành đứng ở trên bầu trời, hắn cũng không muốn lùi xuống. Tuy nhiên thủ ấn đại biến hóa. Để xem người còn kêu gào được trước mặt ta không. Nhạc Thành cười lạnh, thân hình của hắn chuyển động. Vừa rồi hắn chỉ dò xét chút mà thôi, hiện tại không khách sáo nữa. Nhạc Thành vốn tính rằng dùng một đòn giết chết hổ mãnh này, lúc đó mới có thể tiêu tan lửa giận trong lòng mình. Âm Dương Kiếm, đi! Thủ ấn của Nhạc Thành cất lên, Âm Dương Kiếm một lần nữa hóa thành kiếm quang. 8 mũi Âm Dương Kiếm ong ong phát ra thanh âm, bắn về phía bản thể của hổ mãnh. Lần này Nhạc Thành thi triển Âm Dương Kiếm so với lần gần đây nhất thì mạnh hơn rất nhiều. Kiếm quang đều phát huy sức mạnh gấp đôi. Hồ Mãnh ngẩn ra một chút, một mảng lưới chắn tại Âm Dương Kiếm. Tuy nhiên không có tác dụng. Âm Dương Kiếm vẫn bay thẳng về phía của hắn kia. Lúc này, Hồ Mãnh đã cảm nhận được khí tức của kiếm quang vô cùng mạnh. So với khí tức vừa rồi thì mạnh hơn không ít. Ở trong mắt của hắn tràn ngập vẻ hoảng sợ. Hắn rùng mình, không hề dám chậm trễ. Song chỉ thu hồi, ngẩng đầu lên, chân trái tràn ngập hoảng mang, lăng không bổ về phía kiếm quang kia. Võng kiếm không thèm tránh né, chạm phải trảo của hổ mãnh, hoảng mang dâng lên, tam thanh kiếm đã bị hổ mãnh chạm phải rồi. 8 thanh Âm Dương Kiếm bay lên bầu trời, sau đó ngừng tụ lại một lần nữa, một mảnh võng kiếm lại xuất hiện. Cùng lúc đó, kiếm quang đại thịnh, từ một đạo kiếm quang hóa thành 2 đạo kiếm quang, 2 đạo kiếm quang hóa thành 4 đạo kiếm quang, 4 đạo này khí tức thần dị. Trong nháy mắt, mỗi đạo kiếm quang này lại hóa thành 8, tạo thành 100.000 kiếm quang. Âm Dương Kiếm di hình hoán vị, thủ đoạn này Nhạc Thành ở Đại Thừa Tiền Kỳ mới có thể thi triển, biến hóa này ở trong nháy mắt mà thôi. Vạn đạo kiếm quang phóng ra, che quanh thân thể cao lớn của hổ mãnh, đem hổ mãnh vây vào bên trong. Mỗi một đạo kiếm quang giống như là linh xa, le lưỡi không ngừng. Hổ mãnh nhìn thấy biến hóa như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thân hình không giữ lại được mà vọt lên. Vạn đạo bạch quang lóe lên, cả vạn đạo giống như thiền võng bao trùm lấy bản thể thiền phú của hổ mãnh, hùng hăng bắn tới người của hắn. Hống một tiếng, hổ mãnh lúc này rít gào một tiếng, không để ý tới kiếm quang, toàn thân quang mang của hắn tựa hồ như đã tràn ngập hoàng mang tới cực hạn. Thân thể khổng lồ vung lên, kiếm quang đánh ra, không gian trở nên chi chít kiếm quang. Hai thanh âm trầm thấp vang lên, kiếm quang đánh xuống, hổ mãnh đã bị hổ trảo của hắn làm cho vỡ vụn từng khúc. Tuy nhiên toàn thân kiếm quang vẫn chớp động hàn mang, bóng kiếm tuy bị hổ mãnh xé rách một khe, nhưng vẫn không giảm uy lực. Hồ Mạnh lại rít gào lên một lần nữa, bản thể khổng lồ cấp tốc chuyển động, xoẹt một tiếng vang lên, là một khe hở kiếm quang bị xé rách, công kích nhất thời đã bị xóa bỏ. Tuy nhiên trên người của Hồ Mạnh đã bị hàng trăm đạo kiếm quang cứa vào, máu tươi túa ra. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Hồ Mạnh thoát khỏi sự bao vây của kiếm quang, hoàn toàn chẳng để tâm gì tới thương thế trên người, ngược lại còn đánh về phía của Nhạc Thành, động tác cực kỳ nhanh. Đối mặt với một trảo này của Hồ Mạnh, Nhạc Thành không hề sợ hãi gì, ngược lại còn hiện ra một vẻ quỷ dị. Nhìn thấy Nhạc Thành không hề né tránh, Hồ Mạnh lại kinh nghi, hắn âm thầm đánh giá không biết Nhạc Thành có dụng ý gì đây. Cùng lúc này, Hồ Mạnh cảm thấy trên người của Nhạc Thành khí tức trở nên tràn ngập, tựa hồ như ngưng tụ một lực công kích gì đó. Hồ Mạnh kinh hãi, dù sao hắn cũng là người sống hơn nghìn năm, không kịp nghĩ nhiều liền thu hồi trảo của mình lại. Đột nhiên thân thể khổng lồ dừng lại, chợt lùi về phía sau. Hiện tại mới lùi, người không thấy là đã muộn rồi sao? Nhạc Thành lạnh lùng nói. Ở chỗ của Nhạc Thành, một đạo kim sắc đã đánh xuống, trong nháy mắt đuổi theo Hồ Mãnh. Trong lúc vô tình, Nhạc Thành đã dùng đấu khí ngưng tụ một lực đạo công kích, kim long trảo. Nhạc Thành mỉm cười quát lên, thân thể dữ dội mà lướt tới, móng tay đã chụp về phía hồ trảo của Mãnh Hổ. Hồ Mãnh ầm trầm quát lạnh, một hồ trảo lại vung lên, hai luồng trảo đấu với nhau, chỉ thấy không gian khí tức trở nên bạo liệt. Sau đó không gian khí tức bị đánh tan, sau đó nữa, hoàng trào đã biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, từng thanh âm xương gãy vụn vang lên. Tiếng thét thê thảm một tiếng vang lên giữa trời. Thân thể của Hồ Mạnh không ngừng đau nhức. Xương cốt của hắn đã bị Nhạc Thành đánh cho tàn nát. Sắc mặt của Hồ Mạnh đại biến, hắn khẽ thốt lên một tiếng kêu thân thể. Thân thể cao lớn đã ngã xuống một sườn cốc. Cùng lúc đó, Hồ Mạnh một lần nữa dựng lên trên bầu trời, bắn thẳng về phía của Nhạc Thành. Bát tình đấu thánh, nếu người là bát tình đấu thánh thì ta cũng đánh chết người. Hồ Mãnh rít gào, thanh âm tàn nhẫn vô cùng. Theo khí tức của Hồ Mãnh, hoàng mang toát ra, thân thể cao lớn tràn ngập khí tức, âm âm từng tiếng vang thiên băng địa liệt, phóng lên giữa trời cao. Nhìn thấy bộ dáng của Hồ Mãnh, Nhạc Thanh liền sừng sốt, tuy nhiên sau đó hắn lập tức phản ứng. Đây là Hồ Mãnh thi triển thiên phú công kích hổ vệ, chẳng qua lúc này huyết mạch của hắn chưa đủ để phát huy uy lực mạnh nhất. Pháp lực của Nhạc Thành trở nên cuồn cuộn. Tuy nhiên lúc này, hắn cũng không muốn đánh chết Hồ Mãnh. Phong Thúc và Vân Phỉ Thị chưa cứu được, giữa lại hắn cũng có giá trị để dùng. Nhìn thấy biến hóa của Hồ Mãnh, Nhạc Thành không hề lo lắng gì. Quay mắt của hắn hiện ra vẻ tàn khốc. Thủ ấn lại tung bay, một thanh âm ong ong vang lên giữa bầu trời. Kiếm quang của Âm Dương kiếm bay lên bầu trời. Bát kiếm quỷ nhất, đi! Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, tám thanh Âm Dương kiếm hóa thành kiếm quang bắn tới. Trong nháy mắt lao về phía bốn miệng vô cùng lớn của Mãnh Hổ. Hống một tiếng, bốn cây miệng vô cùng lớn của Hổ Mãnh đều vẫn bắn về phía của Nhạc Thành, mang theo một luồng lốc xoáy vô cùng to lớn. Kiếm quang của Âm Dương kiếm tràn ngập vẻ chói mắt, vòng đất xoáy cũng đã xông tới phía Hổ Mãnh. Tuy rằng Âm Dương kiếm bị máu tanh làm cho suy yếu đi không ít, nhưng kiếm quang vẫn tràn ngập mà bắn tới. Âm Dương kiếm dữ dội bắn tới, lúc này Hổ Mãnh mới thực sự bối rối. Hắn hiện tại mới biết rằng Nhạc Thành ở phía trước không thể nào chống lại, thiên phúc của mình có thể dễ dàng bị đánh tan, nhất thời không có thời gian suy nghĩ. Hồ Mạnh cũng không biết phản kích như thế nào. Thân thể của hắn nhanh chóng lùi xuống, Hồ Mạnh bây giờ chỉ có thể làm thế. Muốn chạy sao, muộn rồi. Thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, pháp quyết chuyển động, Âm Dương kiếm nhanh chóng bắn về phía Hồ Mạnh nhanh hơn nữa. Xoẹt một tiếng, kiếm quang quét qua, hồ trào của Hồ Mạnh đã bị Âm Dương kiếm chém đứt, thân hình của hắn rơi xuống mặt đất. Trong nhất thời, Hồ Mãnh phát ra từng thanh âm thảm thiết, máu tươi tràn ngập bay lả tả xuống dưới. Hồ Mãnh lúc đó cũng không thu hồi bản thể, máu tươi tràn ngập phun ra. Nếu không thu hồi bản thể thiên phú, thì máu tươi không biết bao nhiêu mới đủ. Hồ Mãnh sau khi trở lại, hình người liền dùng đấu khí bổ sung lại cái tay cụt. Lúc này, cánh tay trái của Hồ Mãnh đã bị kìm lòng trào của Nhạc Thành bẻ gãy. Tay phải bị Âm Dương kiếm chặt đứt, thê thảm vô cùng. Hồ Mãnh sợ hãi nhìn Nhạc Thành phía xa xa, thì Nhạc Thành đã nháy mắt xuất hiện ở đằng sau hắn. Hắn quay người lại, bốn mắt chạm nhau, Hồ Mãnh hoảng sợ vô cùng. Bằng vào Viễn Cổ Hổ tộc các ngươi mà cũng muốn đối phó với Nhạc gia chúng ta, đây không phải là quá buồn cười hay sao? Nhạc Thành áo xanh khẽ nói, thủ ấn không ngừng biến hóa, pháp quyết lại đánh lên trên người của Hồ Mãnh. Hồ Mãnh đang muốn lui xuống, tuy nhiên phát hiện ra thân thể của mình không cách nào nhúc nhích được. Đầu khi trên người tựa hồ như cũng biến mất, không còn tung tích đầu nữa.